Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, sáu nha trở về. Ngươi là ai? Hồng tụ cả người đều mộng, kế hoạch tốt vô cùng a, một đường trên cũng rất thuận lợi, làm sao trên phi thuyền, chờ ở một cái nhìn như người hiền lành tiểu lão đầu trong tay. Tiểu lão đầu này vẫn là một người bình thường, một cái làm cho người có thể không nhìn y ra. Ta gọi Tử Quy, một người bình thường y ra. Tử Quy vẻ mặt bình tĩnh nói, không có dây vào hai vị bị mê đảo trên đất cô nương. Rót cho mình ly nước, một ít bột phấn rơi vào trong chén. Tử Quy uống một hơi cạn, phía trước hắn ở hỗn hợp thuốc bột phía trước, ở mũi hạ lau giải dược. Phần lượng rất nhỏ, như chỉ là xử lý dược liệu, cùng với thiếu lượng hỗn hợp không thần yên, tự nhiên không có quan hệ. Vấn đề là, hai vị này nhìn rất cô nương trẻ tuổi, là hai vị tông sư, mới vừa dược tề lượng đã không hề ít, vẫn như cũ không có thể hoàn toàn mê lật các nàng. Tử Quy ngồi ở cái ghế lên, bên người chính là chế dược tọa. Tùy thì có thể đem mấy loại dược liệu hòa chung một chỗ. Tử Quy hàng năm ở bên ngoài hành tàu, hạng người gì chưa thấy qua. Nhân tâm hiểm ác đáng sợ a. Dùng độc nhất tâm tính lại dự đoán, dùng thiện lương nhất tâm thái đối với người. Đây là Lôi Nặc đã từng nói. Những lời này ở hắn đi qua trong mấy năm, không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Càng phát bội phục tiên sinh kiến thức. Hai vị cô nương, thỉnh giáo phương danh. Tử Quy ghép tay nói đạo, ngồi nói lời này, có vẻ rất không có thành ý, nhưng hắn thật không dám di động, tay một mạch đặt ở chế dược tọa lên. Huyền người, đây là chúng ta gia công chúa điện hạ. Họ Đồng, khác không thể nói cho ngươi. Ta gọi Hồng Tụ, hai người tuy là ngã xuống đất lên, vô lực bò lên. Hồng Tụ giọng điệu lại không có nửa phần tỏ ra yếu kém. Nghe, chúng ta công chúa là cùng thân tiễn gả công chúa, muốn đưa gả cho thần công thành Lôi Nặc bí sư vì làm thiếp. Nói đến cuối cùng, Hồng Tụ rất không cam tâm. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng Đồng Quân Di công chúa tài mạo, dựa vào cái gì chỉ có thể làm thiếp, coi như chính thê đều ủy khuất công chúa. Đây chính là Huyền Châu nước lớn công chúa, như quốc gia vẫn còn, coi như bí sư, dường như cũng không cái gì ghê gớm chứ sao. Đây là Hồng Tụ nội tâm không cam. Kỳ thực trong lòng nàng biết, Huyền Châu càng thêm tôn trọng bí sư. Huyền Châu có thể có hôm nay, cũng là bí sư nhóm không ngừng nỗ lực kết quả. Nếu như nói quân vương cùng bí sư người nào quan trọng hơn, tuyệt đại bộ phận người sẽ chọn bí sư. Đương nhiên, bí sư cũng có không có năng lực, đế vương bên trong cũng có cái thế quân vương. Thật không giống vậy, tuy là nàng chưa thấy qua Lôi Nặc, nhưng này vị bí sư danh khí, không gần như chỉ ở Lạc Thành không ai không biết, ở Ngũ Dương phủ Huyền người doanh địa, danh khí càng lớn. Liền lão tổ Đồng Tiên, mỗi lần nhắc tới Lôi Nặc tên, không phải nghiến răng nghiến lợi, chính là thở dài, vì sao như vậy bí sư, không phải xuất hiện ở Huyền Châu đâu, dùng cái gì làm chứng? Tử Quy có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng, tuy là cái này hai cô nương đích thật là tay mơ, cùng với một thân đối với huyền người thẩm mỹ mà nói, phi thường xinh đẹp hắc da thịt. Ngũ quan đoan chính, vóc người bộ dạng làm nóng bỏng. Tốt đi, ở sở trong mắt người, kỳ thực huyền người dáng dấp đều không khác mấy. Huyền người cô nương vẻ đẹp, là sở người không thể nào hiểu được. Đồng dạng, ở huyền trong mắt người, sở người cô nương cũng tất cả đều là người quái gì. Nữ nhân như vậy, thực sự làm cho người không làm sao có hứng nổi. Công chúa trong bao có ngọc ấn. Hồng Tụ tâm lý tức thật đấy. Làm sao không cẩn thận như vậy, bị một cái y ra bắt lại. Hoàn hảo tìm phi thuyền thời điểm, nàng chọn là thần công thành phi thuyền. Lôi Nặc bí sư danh tiếng vẫn là dùng rất tốt. Hồng Tụ là công chúa thiếp thân tỷ nữ, tương lai là muốn làm động phòng, lại thêm trên ở Ngũ Dương phủ thời điểm, không có thiếu nghe người ta nói đến Lôi Nặc. Đối với cái này người thật tò mò, nhưng thật ra không nhiều thiếu phản cảm. Ở hoàng cung loại địa phương này sinh trưởng nữ hài tử, từ nhỏ đã biết, hôn nhân cái này chủng sự tình là không phải do các nàng làm chủ. Đừng nói nàng một cái tỷ nữ, coi như công chúa cũng phải lấy đại cục vì trọng. Tử quy ấy không được trên làm đây. Mỉm cười, nhất vị tông sư công chủ. Hừ, chúng ta công chúa kỳ tài ngút trời, không thể là tông sư sao? Vậy còn ngươi, nghe khẩu khí của ngươi, chắc là cái này vị công chúa điện hạ thiếp thân tỷ nữ, nhất vị tông sư cấp tỷ nữ sao? Tử quy lời nói rất sắc bén, bất kể là đại sở vẫn là huyền châu, tông sư đều là đại nhân vật, ở quý tộc bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Ta nghe nói, Lôi Nặc các hạ còn có địa tiên thị vệ đây, tông sư tỷ nữ thì như thế nào? Ta từ nhỏ cùng công chúa cùng nhau trường lớn, tương lai là các hạ trong phòng người. Hồng Tụ hừ lạnh nhất nói rằng, khoác Lôi Nặc các hạ ra hổ. Một câu cuối cùng vẫn là rất có hiệu quả, chí ít đối với Tử Quy mà nói. Hắn nhất định suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ. Ngươi nói thật có đạo lý, nhưng này nhánh hàng không đổi, bao quát quan chỉ huy ở bên trong, mạnh nhất vũ giả cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Ngươi nói ta phải làm gì? Tử Quy cười híp mắt nói đạo. Dù sao thái độ của ta là tốt vô cùng. Coi như các ngươi thực sự là Lôi Nặc tiên sinh nữ quyến, ta cũng không đắc tội các ngươi. Đây là Tử Quy tự bảo vệ mình cách. Kỳ thực trong lòng hắn biết, lấy Lôi Nặc làm người, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này nổi giận. Xem các ngươi một chút một thân đen tỏa sáng da thịt, coi như tướng mạo còn có thể, tiên sinh có thể thấy hợp mắt nhi sao? Chính trị đám hỏi, Tử Quy đương nhiên biết, cô gái như vậy, coi như gả vào thần công thành, cũng không địa vị gì. Đương nhiên, Tử Quy cũng không cảm thấy mình trước sinh trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Hắn vẫn không tính là thần công điện người. Lúc trước tiên sinh đã giữ lại hắn, có thể làm y thuật, hắn tuyển trạch buông tha, bơi nửa đại sở, đề thăng y thuật của mình. Đối với sự lựa chọn này, hắn không hối hận, làm sao bây giờ? Đương nhiên là thả chúng ta, tham ăn tham uống cung, phi thuyền ở thiên thượng, người sợ cái gì, kiêu căng như vậy xuống phía dưới, coi như tông sư cũng phải chết. Hồng Tụ Đại nói rằng, nghe tựa hồ thật có đạo lý. Tử Quy do dự một cái, việc này vẫn là từ phi thuyền quan chỉ huy tới quyết định đi. Ta tuy là nhận thức Lôi Nặc tiên sinh, vẫn không tính là thần công thành người. Được, ngươi đi gọi người đi. Hồng Tụ quay đầu xem công chúa liếc mắt, gặp nàng chớp mắt đồng ý, lúc này mới lên tiếng nói đạo, coi như bị người mê lật, vô lực phản kháng, công chúa vẫn là công chúa, nàng là phải gả vào thần công thành, sẽ không tùy tiện mở miệng. Sở hữu sự tình đều do Hồng Tụ xuất hiện, bị người chứng kiến khuôn mặt, đã là bộ dạng làm thất lễ sự tình. Nếu như gặp phải kén chọn quý tộc, cái này môn hôn sự khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, Đồng Quân Di ở Huyền Châu danh khí phi thường lớn, có thể lấy được nàng là phúc khí, ai dám bởi vì chút chuyện nhỏ này chọn tật xấu của nàng. Vấn đề là, nàng muốn cùng thân nhân, danh khí so với nàng còn lớn hơn, liền Đồng gia lão tổ, đại bá của nàng đều đối với Lôi Nặc không làm sao được. Đồng Quân Di phụ thân cùng đại bá Đồng xem tháng niên kỷ chênh lệch cực lớn. Đồng Quân Di ra đời thời điểm, đại bá cũng rất hài lòng. Trường đại về sau, không có thiếu tốn thời gian chỉ điểm nàng võ đạo tu hành. Có thể sớm như vậy phá phong thành tông, cùng đồng tiên quan hệ cực lớn. nếu không phải chuyến này vô cùng trọng yếu, đồng xem tháng cũng luyến tiếc cái này cháu trai vợ nữ nhi. Có thể nói, tiễn đồng quân di đến Lạc Thành, theo đồng ra góc độ mà nói, thành ý tràn đầy, đáng tiếc, đồng xem tháng tuy là thân phận cực cao, cũng không pháp hoàn toàn đại biểu di dân bộ chỉ huy. Cái này ở mười mấy năm trước mới xuất hiện trong tổ chức. Đại nhân vật nhiều lắm, thông thường quân vương đều không bao nhiêu lời ngữ quyền, chính là tay vả đến nơi mỗi bên tự phi, quân sự chiếm lĩnh đã thành bọt nước. Bây giờ tất cả mọi người muốn làm sao sống nổi, lợi ích của mình tối trọng yếu, đừng chuyện của người ta, người nào quan tâm. Khoảng khắc về sau, trung lang tướng quan chỉ huy đi vào khoang, việc này nhi thật làm người nhức đầu a. Thương lượng nhất khắc chung, quyết định đồng ý Hồng Tụ ý kiến, dù sao người đang thiên thượng, như hai nữ thật có ác ý, hắn cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn, đừng tưởng rằng tông sư có thể bay trên không trung liền ghê gớm. Đây là hơn 1000 mét cao khoảng không, tông sư té xuống giống nhau phải chết, đồng thời phái ra 3 chiếc phi thuyền đi trước, đem việc này báo danh thần công thành. Xử lý như thế nào? Từ tiên sinh quyết định, cái này chủng sự tình, cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Lúc này thần công thành, đồng dạng nghênh đón một chuyện cực kỳ quan trọng tình. Sáu nha trở về, sống lại, sáu nha sống lại, đây đã là tin tức tốt. Như thiên hỏa vẫn còn ở tức giận, sáu nha lại không thể có thể sống lại, càng không thể có thể hoàn chỉnh sống lại. Nhìn thấy lôi nặc, sáu nha kích động a, nó là lần đầu tiên thấy thiên hỏa, trực tiếp đã bị đè bẹp xuống. Sáu nha lá gan cũng không nhỏ, dù sao cũng là mãnh thú. Trước đây thấy lôi nặc thời điểm đều không sợ qua, nhưng lần này nó thật bị hù dọa. Sớm biết ở giữa dãy núi khu trung, có bách thú chi vương, có thể đời đời từng đời sáu nha chủng quần, sẽ không ai từng thấy. Thời gian lâu dài, đối với cái này vị thú vương kính ý cũng không tính cao. Chờ nó thật nhìn thấy, mới biết được thú vương có nhiều đáng sợ. Trở về đường lên, nó đã nghĩ minh bạch, nguyên lai đại lão bản cũng sợ thú vương thiên hỏa a. Nếu không thì tại sao phải phái nó đi, mà không phải tự mình đi đàm luận. Sáu nha quả nhiên là ngoại tộc, trở thành tông sư thú thì có suy nghĩ như vậy. Có thể nghĩ sâu như vậy, đã không thể so địa tiên thú kém. Khổ cực, nhìn thấy thiên hỏa, lôi nặc hỏi, nhìn thấy, móng vuốt nhỏ huy động, lôi nặc thì nhìn minh bạch. Sáu răng ngôn ngữ của người câm điếc cao minh, đây cũng là lôi nặc tuyển trạch nó nguyên nhân. Nói một chút coi, lôi nặc nói đạo, sáu nha so với rạch ra, cái này ra hỏa rất có kể chuyện xưa thiên phú. Dùng thủ ngữ có thể để cho lôi nặc cảm động lây. Một đường mạo hiểm, gặp phải thiên hỏa lúc sợ, lo lắng, tổng thể mà nói, lần này đàm phán rất thành công. Liền như lôi nặc nghĩ như vậy, có một đám hoàn toàn do thiên hỏa khống chế địa tiên thú. So với bất luận cái gì hợp tác càng hợp thiên hỏa tâm ý. Ngoại trừ lôi nặc cho ra lợi phi thường làm nó thỏa mãn bên ngoài. Thiên hỏa còn có một vấn đề khác chưa nói, nó tuy là không cách nào di động, lại có thể cảm ứng được hỏa trì vị trí, nó sớm phát hiện hỏa trì xảy ra vấn đề, rất nhiều hỏa trì bị tập trung ở nhất chỗ, hiển nhiên đây là rất không bình thường, vốn cho là phổ thông chỉ thông minh địa tiên thú làm được, trải qua nhiều lần chắc thí, dường như cùng địa tiên thú không quan hệ. Nó mới bắt đầu hoài nghi là lôi nặc giở trò quỷ. Vấn đề là, coi như nó biết là lôi nặc giở trò quỷ, cũng nghĩ không ra dễ xử lý pháp. Thiên hỏa có thể tuyệt đối khống chế khoảng cách cũng không tính xa. Thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 3 dặm, vượt lên trước khoảng cách này, năng lực của nó đại phúc độ giảm xuống. Ngoài 5 dặm, liền hoàn toàn không biết gì ra sức. Thiên hỏa không để bụng tốn bao nhiêu thời gian, có thể hỏa trì không phải bằng khoảng không biến ra, cần đại lượng năng lượng ngưng tụ. Nó không minh bạch, lôi nặc lấy cái gì biện pháp, đem tất cả hỏa trì tìm khắp xuất hiện cướp đi. Theo hỏa trì vị trí nhìn lên, coi như nó tái ngưng tụ càng nhiều hơn hỏa trì, cuối cùng cũng đều sẽ bị lôi nặc cướp đi. Nó phía trước kế hoạch đã thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.